12 Zodiac Demon Love, chương 50, gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, tại một quán cà phê nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Bóng dáng hai cô gái đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau một cách vui vẻ. Cô gái với bộ áo liền quần ngắn màu đen và mái tóc đỏ thẳng mượt được cột cao tỏa ra nét năng động. Phóng khoáng vươn hai tay ngã ra phía sau duỗi căng người. Nụ cười tươi tắn khi nãy cũng nhanh chóng bị thay thế bằng nét mặt chán chường. Cô gái mặc chiếc đầm thun dài màu trắng thanh thoát với mái tóc xanh dài ngang vai được uốn xoăn nhẹ phía đôi tóc ngồi bên cạnh thấy vậy cũng thở dài. Chán nản, thật là dù chỉ mới có hai ngày trôi qua thôi nhưng cuộc sống của hai cô sao lại trở nên nhàm chán thế này. Một người là tộc trưởng phu nhân. Một người sắp trở thành tộc trưởng phu nhân nên suốt ngày ngoài việc ở trong nhà hết ăn rồi nằm đến tối lại vận động cơ thể thì ngoài ra họ không? Phải, không cần mà nói trắng ra là không được làm bất cứ việc gì trong nhà ngoài việc ăn, nằm, ra lệnh và chờ phục vụ. Cuộc sống nhàn rỗi được đưa lên tận mây xanh khiến cả hai cô gái tự lập và có quá khứ không mấy tốt đẹp trở nên nhàm chán mà đến ngay cả bản thân. Họ cũng không thể nào tưởng tượng được. Nè nè, mình là chán đến chết rồi, Eris nằm dài trên bàn rồi mè nheo. Mình chắc khá hơn cậu chắc, Gemini thở dài rồi nói. Hay là kiếm trò gì chơi đi, Eris rủ rê. Cô biết bản tính cô bạn thân của mình chính là làm hết sức mà chơi cũng hết mình nên ở đâu có trò vui thì nhất định ở đó phải có Gemini. Hừm, ý kiến hay đó, Gemini nghe vậy hai mắt sáng lên như vớ được hố vàng. Vậy để mình gọi Sajid tham gia chung cho vui, coi như đây là ngày bộ ba thiên tài được tái xuất giang hồ he he. Eris cười ma mãnh rồi nhanh chóng rút điện thoại bấm số gọi cho Sagittarius. Khoảng 30 phút sau Sagittarius đã có mặt điểm danh. Sao sao, có trò gì vui? Sagittarius sau khi điểm danh có mặt liền hồ hởi hỏi hai người bạn trước mặt. Hừm, tạm thời chưa nghĩ ra. Cậu có ý gì không? Eris gật gù một lúc rồi hỏi. Hướng Sagittarius mà nhìn, eo, vậy mà mình cứ tưởng đã lên kế hoạch rồi chớ. Sagittarius bĩu môi tỏ vẻ hụt hẫng. He he he, mình có ý kiến này. Có muốn nghe không? Gemini im lặng hồi lâu lại bất ngờ xoa cằm cười quỷ dị. Cậu lại nghĩ ra trò hay gì rồi? Sagittarius nhìn thấy nụ cười quỷ dị quen thuộc liền hai mắt long lanh hỏi. Duyệt, tiến hành ngay cho nóng. Sau khi nghe Gemini phổ biến trò vui cả hai người liền giơ ngón cái chấp thuận. Ánh mắt cả ba đều không hẹn mà đồng loạt hiện lên tia vui thú xen lẫn vài tia giảo hoạt. Nói là làm, Paris chạy ngay về nhà viện cớ rủ dê Capricorn sang nhà của Scorpio chơi. Trong lúc đó thì Gemini đã nhanh chóng về tới dinh thự nhà Scorpio và chuẩn bị rượu ngon. Còn phần Sagittarius thì chạy tới chỗ của Pisces hỏi xin vài món thảo dược đặc biệt chuyên dành cho quỷ mà Pisces đang nghiên cứu. Sau khoảng 30 phút thì Capricorn và Eris đã dừng xe ngay trước cửa dinh thự nhà Scorpio. Eris hào hứng kéo tay Capricorn vào trong nhà trước sự bất ngờ của anh. Sau đó vài phút thì Sagittarius cũng tới hiện trường và lén đưa cho Gemini vài chai thảo dược mà mình xin xỏ được từ chỗ của cô bạn ngây thơ Pisces. Có chuyện gì mà trông ba người vui thế? Scorpio cảm thấy không khí có phần kỳ lạ liền hỏi. Scorpio nghe vậy cũng để ý sắc mặt tươi đến khó tin của Gemini đang ngồi bên cạnh. Hì hì, có gì đâu. Chắc là do hôm qua nên tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt. Gemini muốn xua đi sự nghi ngờ của hai chàng đang nghi liền lấy cớ. Những ngón tay nhỏ nhắn tinh nghịch gõ nhẹ lên đùi của Scorpio. Em cũng vậy sao? Capricorn quay sang nhìn Eris sau khi nghe được câu trả lời từ phía Gemini. Ánh mắt không khỏi hiện lên tia dục vọng. Chúng ta vẫn là nên tiếp tục phát huy, Eris nói đùa. Sagittarius nghe lời hai cô bạn này quả thực muốn ngượng chính mặt. Không biết là do bị nhiễm máu biến thái từ hai tên sắc lang kia hay bản tính sắc nữ có sẵn được nâng lên level mới mà ăn nói không hề ngại ngùng. Cô tự hỏi chẳng lẽ một tháng nữa mình cũng trở thành như vậy sao rồi lại lắc đầu tự nhẫm rằng Taurus có lẽ không đến nỗi như vậy. Vậy tối nay anh có nên khuyến mãi cho em hay không? Scorpio cười nhếch mép nhìn cô đầy nhu tình rồi nói. Nếu vậy thì các người nên uống một vài ly để lấy thêm sức mới được. Lúc này Sagittarius liền chớp lấy thời cơ bồi thêm một câu. Đồng thời hướng ly rượu đến phía hai người đàn ông kia mà mời. Tất nhiên, cả Scorpio và Capricorn đều bỏ qua mọi cảm giác kỳ lạ khi nãy sau khi nhận được câu trả lời đầy thách thức nên đã không ngần ngại đón lấy ly rượu mà. Hai Gemini và Aries đưa tới một hơi uống cạn. Cứ thế lại hết ly này đến ly khác, đến nỗi họ không biết mình đã thiếp đi lúc nào và vì lý do gì. Lúc này thì ba cô gái nhìn hai con quỷ đẹp đến mê hồn đang thiếp đi trên sofa mà thầm cảm ơn thảo dược họ cho vào trong rượu của Pisces quả là thần kỳ. Chỉ mới có 3-4 ly mà cả hai người đàn ông khỏe mạnh này đã bị đá văng ra khỏi cuộc chơi. Thế là ba cô nhìn nhau bằng ánh mắt tinh quái rồi lập tức dìu hai người đàn ông về phòng của Scorpio. Gemini và Aries nhanh chóng lột bỏ quần áo cả hai rồi để cho họ nằm bên cạnh nhau với tư thế rất chi là mờ ám. Sau đó cả ba cô gái đặc máu hổ nữ lẫn sắc nữ tha hồ ngắm cảnh hai bông hoa đang nằm bất động với tư thế người này nằm trong vòng tay của người kia. Mà hai mắt cứ liên tục tỏa ra hình trái tim cùng với nụ cười đầy ma mãnh như những tiểu yêu tinh nghịch. Gemini và Aries tất nhiên không quên lấy điện thoại chụp hình lưu lại bằng chứng để sau này còn lấy ra coi lại. Thoáng một chốc đã một tiếng đồng hồ trôi qua, cả ba cô gái hết ngắm, chụp hình rồi lại đến ngồi bàn chuyện phiếm, đoán thử coi phản ứng gì sẽ xảy ra. Cả hai người đàn ông đang nằm trong chăn cũng bắt đầu khẽ động mắt. Cả hai mở mắt ra liền đồng loạt mắt chạm mắt, đôi mắt khép hờ bỗng chốc mở to khi hình dáng khuôn mặt của người kia dần được hiện rõ. Tiếp đến lại cảm thấy da thịt đang chạm sát nhau khiến cả hai cố gắng bình tĩnh lướt mắt nhìn xuống thì ôi quỷ thần ơi! Một cảnh tượng nhục nhã đã xảy ra ngay trước mắt họ. Bất ngờ Taurus cùng Cancer và Virgo đi vào. Cánh cửa sau khi được Taurus mở toan lại khiến cả ba như bị hù một vố chết đứng ngay tại chỗ. Scorpio và Capricorn lập tức hướng về phía cửa nhìn đầy hoảng hốt. Nét mặt bỗng chốc trở nên cứng nhắc. Hai cậu Cancer mở to mắt nhìn nhau. Hai cậu sao lại ở cùng nhau, Taurus nói. Cũng khó xử không kém, cả hai nhân vật chính chỉ im lặng. Họ chưa bao giờ cảm thấy muốn chết đến thế. Là cả hai uống say rồi làm loạn, Sagittarius bỗng dưng lên tiếng thì lúc này cả năm người mới ý thức được trong phòng còn có cô cùng với Aries và Gemini. Em, sao lại ở đây? Cả hai người nữa Taurus có phần bất ngờ liền nghiêm mặt hỏi. Chỉ ít anh còn có thể hiểu lý do tại sao Aries và Gemini ở đây nhưng tại sao cô cũng vậy? Em là đến chơi rồi ở lại trấn an bạn bè, Sagittarius biện minh. Virgo thấy Sagittarius đang nghịch ngón tay thì liền nhận ra cô là đang nói dối. Dùng đầu nghĩ một chút liền nhận ra nhóm tiểu quỷ này lại bày trò chọc phá người khác rồi. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không thể nào có chuyện say rượu làm loạn, Scorpio nói. Nét mặt vẫn cứng nhắc, cố gắng che giấu cảm xúc. Đúng, dù có cũng không thể với người như cậu ta. Capricorn cũng nói chen vào. Ý cậu là gì khi nói vậy? Bộ tôi là người tệ tới vậy sao? Câu nói của Capricorn như nói móc Scorpio khiến anh không chịu được liền hỏi ngược lại. Là hai người say, ngồi cũng không vững, lúc đó cả em và Gemini đều đỡ hai người lên phòng. Nhưng nào ngờ vừa để hai người nằm xuống thì đã ôm nhau cứng ngắc. Dùng sức gỡ cũng không ra, Paris nói, sau đó thì chuyện gì chắc hai người cũng biết. Đã thế con bắt tụi này chứng kiến không phải là quá đáng sao? Gemini diễn xuất tài tình khiến cả bốn chàng trai đều phải đơ mặt không tin vào tai mình. Virgo thì cười nhếch mép, cả biểu cảm mặt cũng trở nên xa sầm giống như đang khó chịu khi để mặc cho con cái tiếp tục làm sai vậy. Không thể, nếu làm thật thì phải có cảm giác. Hai cậu có thấy gì không? Cancer hỏi. Nét mặt có phần kiềm chế sự sốc nặng. Không thấy gì hết, Scorpio trả lời. Đến lúc quan trọng, phất cờ thì lại lăn đùng ra bất tỉnh thì làm gì có cảm giác, Gemini nhanh chóng lắp liếm. Paris cũng gật đầu, đi về. Taurus nghĩ tới cảnh nãy giờ có thể Sagittarius đã ngắm được cơ thể của hai tên bạn kia liền tiến tới xách cổ áo cô kéo ngược lên rồi biến mất. Thật là, hai cậu, hai Cancer lắc đầu, anh thở dài làm gì? Về nhà thôi, còn đứng đây không sợ em ngắm cái không nên ngắm à? Còn ai trong ba cậu bày ra trò này thì thành thật khai báo đi trước khi mình kêu Libra mắng cho một trận, Virgo nói bóng gió. Rồi đánh mắt về phía Aries và Gemini khiến hai người lạnh cả sống lưng. Thầm hận tại sao Virgo lại phá hỏng cuộc vui thế cơ chứ? Em nói vậy là sao? Cancer hỏi rồi che mắt cô lại không cho cô nhìn nửa thân cởi trần của hai người đàn ông trong phòng kia. Bộ ba người không nhớ đây là bộ ba chuyên kiếm trò quậy phá người khác sao, Virgo nói rồi nắm tay Cancer dịch chuyển tức thời rời khỏi đây. Lúc này hai người đàn ông kia đưa mắt nhìn nhau thì mới hiểu vấn đề. Capricorn vớ đại chiếc quần gần đó rồi mặc vào. Sau đó tiến đến chỗ của Aries kéo tay cô một mạch rời khỏi. Sau khi về tới nhà thì Capricorn lập tức ném Aries vào giường. Không chần chừ mà cởi áo. Tháo thắt lưng ra đủ để lộ đường viền quần trong màu đen rồi sau đó lại đè lên người Aries lột sạch đồ của cô một cách không thương tiếc. Aries sau khi bị lột không còn mảnh vải che thân liền xấu hổ. Muốn lập tức đào một cái lỗ chui xuống dưới đó cho an toàn. Em ngại cái gì, đến việc lột đồ cho anh nằm với người đàn ông khác còn không ngại vậy giờ lại trưng vẻ mặt xấu hổ đó ra cho anh làm gì? Capricorn nhân lúc cô xấu hổ liền đọc suy nghĩ của cô nên rốt cuộc anh cũng biết cô chính là cùng đầu sỏ là Gemini bày trò chọc phá anh. Anh biết, Aries ngớ người muốn tìm cớ chạy tội nhưng thật là lúc này cô hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được khi anh đè trên người cô thế này. Không thử nghĩ xem chồng em là ai? Giỏi nhất là cái gì? Capricorn chống tay hai bên đầu cô. Ánh mắt xanh quyến rũ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh giỏi nhất chính là ép người, lúc này Aries mới nhớ được anh chính là giỏi nhất việc đọc suy nghĩ. Suy đoán tình hình, và dùng nó ép chết người ta, mà người ta lúc này lại chính là cô. Vậy em nói xem anh có nên ép em hay không? Capricorn cố tình kéo dài thanh âm khiến nó càng trở nên ngày càng mị hoặc đến chết người. Em chính là có chết cũng không muốn bị anh ép. Aries nghênh mặt làm cao, cố tình không khuất phục ánh mắt chết người đó của anh. Vậy thì thôi, từ này đừng có mong anh đến gần em. Em không cho anh ép anh liền đi kiếm người khác, Capricorn chính là cố tình làm cao lại. Cố tình chọc phá, anh yêu em mà dám làm vậy hả? Aries như người vợ đang phát ghen, anh mãi mãi yêu em, chỉ là chuyện đó không được thôi. Dù gì cũng chỉ là nhu cầu sinh lý, anh có thể tìm người khác để thỏa mãn, Capricorn lại tiếp tục nói khích. Không cho phép, chỉ em mới được quyền đó. Aries quát lớn rồi lôi anh kéo vào giường, nhanh chóng nhảy đè lên người anh hôn tới tấp, nói được làm được, Capricorn xoay người một cái liền đem cô đặt dưới thân, giọng nói khan đặc đầy sức quyến rũ, nhất định được Aries ánh mắt kiên quyết, đầy lửa nhìn Capricorn phát ngôn một cách chắc nịch, Capricorn cười nhếch mép, cô vợ này chính là nóng vội như vậy, cứ như một đứa con nít. Chỉ cần nói khích vài câu lại thành ra vì lòng tự trọng mà ý chí thách thức cao ngùn ngụt. Capricorn mang cô để dưới thân, môi lưỡi dây dưa với nhau, một tay chụp lấy bầu ngực căng tròn nắn bóp, một tay giữ chặt eo cô để cậu bạn thuận tiện tiến vào. Một động tác nhanh chóng, mãnh liệt, thân dưới liên tục động đến khi Aries phải khẽ rùng mình khi cảm giác sung sướng chảy dọc khắp người. Thấm sâu vào từng nơi trong cơ thể cô, Capricorn cũng từ từ rút khỏi người cô, dướn người trao cho cô một nụ hôn thật sâu, thật nóng, những ngón tay tinh nghịch vẫn không ngừng đùa giỡn với đầu ngực cô. Lại một lần nữa lần mò xuống nơi nhạy cảm ướt át, xoay đều tạo cảm giác kích thích khiến Aries khẽ bật lên tiếng rên khe khẽ rồi lại lần nữa tiến ngón tay vào khuấy động bên trong. Lần nữa nhé. Capricorn thì thầm bên tai cô, hơi thở còn động lại mùi rượu xông vào mũi khiến cơ thể cô cũng theo cảm giác kích thích khi anh đang khuấy động nơi nhạy cảm mà trở nên thỏa mã. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân cũng theo động tác tay kiềm chặt hông anh đầy quyến rũ, nhưng biểu tình trên gương mặt lại giống như một cô bé nhỏ e thẹn, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia thách thức. Capricorn nâng khóe miệng rồi cũng mau chóng nhập cuộc lần nữa. Sau khi cả hai người rời đi, Scorpio và Gemini vẫn tiếp tục mắt chạm mắt, hai ánh mắt quật cường nhìn nhau không ai chịu lên tiếng. Gemini không chịu được ánh mắt đỏ đầy mê hoặc đó của anh liền nhẹ nhàng đứng dậy định chuồn đi. Scorpio thấy cô có ý định chuồn liền ngồi thẳng dậy, phần chăn bị tuột xuống để lộ ra vùng bụng đầy săn chắc. Dù là cố né khi đi ngang qua nhưng vẫn bị anh tóm lấy mép váy kéo mạnh khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng anh. Cô giãy dụa muốn thoáng khỏi nhưng anh lại càng vì thế mà cố tình siết chặt vòng tay khiến ngực cô ép sát vào anh đến mức khó thở. Buông ra, em không thở được, Gemini khó khăn lên tiếng. Hai tay tạo thành nắm liên tục đánh vào phía sau lưng anh. Em không khai thật thì anh không buông. Scorpio thì thầm, hơi thở nồng đậm phả vào gáy cô khiến toàn thân cô bỗng chốc trở nên tê dần. Anh muốn em khai cái gì, Gemini ngoan cố, dùng răng cắn vào cần cổ bên phải của anh không ngừng nhai nhai. Em còn không nói, giọng anh khản đặc lên tiếng, chỉ mới ôm cô thế này, cảm nhận lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng áp sát vào ngực anh. Vòng eo nhỏ của cô thôi mà toàn thân anh đã nóng lên rồi. Mà cô không biết điều lại nhắm cổ anh cắn một cái càng khiến Scorpio trở nên nhạy cảm. Nơi nào đó rất nhanh đã có phản ứng. Scorpio nhanh chóng nới lỏng vòng tay. Hai tay rất nhanh lại di chuyển xuống dưới. Kéo nhẹ lớp váy của cô ra để cô cảm nhận được sự cương cứng của nơi nào đó. Anh, buông em ra, đồ háo sắc, biến thái. Cô bé nhạy cảm của Gemini nhanh chóng cảm nhận được một vật cứng nóng ấm chọc vào mình liền mở to mắt bất an lên tiếng quát mắng. Cơ thể cũng theo đó mà động đậy. Không phải em còn háo sắc, biến thái hơn anh sao? Scorpio ghì chặt hông cô không cho cô thoát. Nhưng đồng thời chính động tác này lại vô tình khiến động tác ở hông của Gemini càng trở nên kịch liệt ương bướng muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Rất nhanh Scorpio nuốt ực một tiếng, cố gắng kiềm chế sự kích thích dưới thân. Em không có, chỉ là Gemini lúc này bỗng cảm thấy cơ thể nóng rực. Hơi thở bỗng chốc cũng trở nên đứt quãng, đến khi nhận thức được nơi nào đó vì liên tục động chạm mà trở nên càng nhạy cảm hơn. Động tác ở hông mau chóng dừng lại, chỉ là Scorpio cố nén lại tiếng rên trầm lắng để nó không bật ra, nhưng khi nhận thấy động tác của cô đã ngừng lại, ngước mắt để ý thấy mặt của cô trở nên đỏ ửng. Cả thân thể cũng nóng hơn liền hiểu cô chính là đã cảm nhận và ý thức được hành động của mình. Anh liền một tay vẫn ghì chặt ở hông cô không cho cô thoát, trong khi tay kia nhanh chóng luồn vào bên trong quần nhỏ mà lần mò tới nơi nhạy cảm. Ha, vì anh không chịu, em lại chán quá nên kiếm trò chơi thôi. Với lại, à hát, cả hai người, à hát, trông cũng rất đẹp, ha, ha, đôi. Gemini cảm nhận được bàn tay của Scorpio đang xoa bóp mông mình liền thành thật khai báo. Vừa nói hết một câu thì lại vì nơi nhạy cảm bị anh kích thích mà hơi thở đứt quãng. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt bả vai Scorpio, gương mặt đỏ ửng khó khăn lắm mới hoàn thành câu nói thứ hai. Em chán, vậy cứ nói, anh chơi cùng em, tiểu sắc nữ. Scorpio cười đầy ma mị khi nhìn thấy nét mặt có phần e thẹn của cô. Trông rất dễ thương càng khiến anh muốn ăn hiếp cô. Một tay mạnh bạo xé rách đầm của cô ra, rồi lại đền áo ngực, vuốt ve từng đường đầy nâng niu khắp cơ thể cô, tay còn lại vẫn đang kích thích nơi nhạy cảm rồi nhẹ nhàng cho một rồi hai ngón vào trong liên tục khuấy đảo. Ha, khoan, ha, ha, Gemini có thể cảm nhận được lực động của anh bên trong mình càng lúc càng nhanh. Cảm giác thăng hoa nhanh chóng tìm tới, cô khẽ nâng người ngậm lấy môi anh. Anh yêu em, Gemini, em có yêu anh không? Có muốn cùng anh không? Scorpio liếm khóe môi dỉ máu rồi đáp trả lại cô một cách sâu nồng. Anh rút tay ra khỏi nơi đó, nhẹ nhàng xé luôn chiếc quần đã thấm ướt, bàn tay nắm lấy cậu bạn trượt qua lại, đùa giỡn nơi đang rất nhạy cảm của cô trong khi tay kia không ngừng xoa nắn. vuốt ve khắp người cô, C, O, Gemini hơi thở gấp gáp. Cô vòng tay quanh cổ ôm chặt lấy anh, hôn lên môi anh một cách hở hững rồi lại sâu lắng. Có hay không? Scorpio quấn lấy lưỡi cô, sau một hồi dây dưa liền chuyển sang hôn lấy khóe môi cô. Anh để cậu bạn của mình đi vào trong cô một chút rồi lại ma mị hỏi. Thanh âm khản đặc, có, mãi mãi, Gemini hôn phớt lên mũi rồi môi anh, trả lời, giọng nói khêu gợi, một chút gọi mời, một chút tinh nghịch, tốt, vì anh cũng vậy, à hát, ha, Scorpio cười đầy yêu chiều, tiến sâu vào trong cô một cách dứt khoát, hai tay giữ chặt hông cô liên tục động, đôi môi quấn lấy nhau một cách triền miên, thanh âm mị hoặc, gợi cảm của cả hai vang lên tràn ngập căn phòng. Lực động càng nhanh, càng mạnh theo từng tư thế của cả hai cho đến khi anh lấp đầy cô bằng tình yêu và sự chiếm hữu của mình. Gemini ngã nằm trên người người anh nhanh chóng thiếp đi. Scorpio cũng thở dốc, khẽ cúi đầu thì thấy gương mặt vẫn còn đỏ ửng rất đẹp nhưng hơi thở sau khi chìm vào vùng đất của những giấc mơ đã mau chóng được điều hòa. Anh khẽ chờ người muốn ôm cô vào lòng liền thấy chân mày cô khẽ nhíu lại thì anh mới ý thức và cảm nhận được là mình vẫn còn ở trong cô liền rút ra. Với lấy khăn giấy vệ sinh cẩn thận cho cô rồi ôm cô vào lòng và thiếp đi. Quay trở về với cặp đôi Taurus Sagittarius, trong phòng đọc sách của gia tộc nhà Taurus, anh đang ngồi nhìn Sagittarius chằm chằm, ánh mắt hiện lên tia ghen tuông nhưng lại không biết phải làm gì. Còn mấy ngày nữa là hai người kết hôn rồi vậy mà giờ cô lại thản nhiên ngắm nhìn hai người đàn ông thỏa thân một cách thản nhiên như thế. Đặc biệt hai người đó lại còn là bạn thân của anh. Mặt khác, Sagittarius chính là không hiểu tại sao mình lại phải ngồi im lặng như đứa trẻ đang chờ nhận hình phạt liền quyết định mở lời xóa bỏ cái không khí. Đáng ghét này, nè, em biết là anh nghĩ gì nhưng mà em là chỉ ngắm lúc họ ngủ thôi chứ không có làm gì hết nha, cô hất mặt nhìn Taurus. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng nhưng ánh mắt của Taurus cũng có phần nào dịu đi. Nhưng mà nghĩ lại body hai người đó cũng săn chắc đó chớ. Chưa gì mà cô đã phán thêm một câu xanh dờn khiến cho tâm trạng Taurus một lần nữa trở nên tối tăm. Xoạt, xoạt, anh làm cái gì vậy? Sagittarius bàng hoàng, có phần xấu hổ lẫn phấn khích khi thấy người đàn ông trước mặt đột ngột đứng lên dứt khoát cởi toàn bộ vest đang mặc trên người để lộ ra. Phần ngực rắn chắc, làn da có phần hơi ngăm càng tôn lên vẻ quyến rũ và khỏe mạnh. Đánh mắt liếc xuống một chút lại là thứ khiến cả người cô bỗng chốc trở nên nóng ran. Trái tim càng đập nhanh thì lửa tình trong lòng càng trở nên rực cháy. Cô nuốt ực một tiếng rồi cố gắng rời sự chú ý sang nơi khác. Nếu nói Aries là hủ nữ, Gemini là pha tạp mỗi thứ một ít thì cô đây chính là sắc nữ chính hiệu. Vì thế nên khi một thứ ngon lành hiện ra trước mắt thế này thì thử hỏi cô làm sao kiềm chế nổi đây? Chính là cho em muốn ngắm liền ngắm, muốn đụng liền đụng. Không cần thiết phải đi nhìn của người khác, Taurus khi nói ra lời này dù cố gắng bình tĩnh thế nào nhưng cũng chính là xấu hổ muốn chết đi được. Là anh nói đó nha, vậy thì em không ngại. Sagittarius cười đều, từng bước tiến đến, cố tình áp sát khuôn ngực căng tròn của mình vào người anh. Những ngón tay tinh nghịch cố tình lướt nhẹ lên cơ ngực săn chắc của anh. Từ từ lại di chuyển đến phần bụng dưới. Em, muốn làm gì? Taurus nhanh chóng chụp lấy bàn tay cô không để cô tiến xa hơn. Gương mặt ngại ngùng, lắp bắp hỏi, muốn thử giống Aquarius, nghiên cứu một chút, anh ghét, gương mặt Sagittarius trở nên tinh quái. Lại lần nữa áp sát vào người anh, giúp em nghiên cứu một chút anh cũng ghét sao? Rút tay ra khỏi tay anh. Xoay người dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh rồi lại nắm lấy bàn tay to lớn kia cố tình đặt nó lên bầu ngực của mình. Cố tình kéo dài giọng điệu khiến nó trở nên ngọt như mật ong. Cô chính là rất biết cách đùa giỡn anh. Không, không ghét, một chút cũng không. Giọng nói khàn đặc, nơi nào đó cũng bắt đầu phất cờ chiến đấu sau khi nghe thứ giọng ngọt như mật đó. Bởi vì hôm nay cô mặc quần giọt nên dĩ nhiên cô có thể cảm nhận được sự động chạm từ phía sau một cách rõ ràng. Nhưng Sagittarius chỉ là muốn đùa giỡn một chút, nào ngờ lại thành ra thật mất rồi. Cô im lặng đỏ mặt. Tử nhé Taurus thấy cô im lặng không nói gì liền xoay người cô lại. Hôn cô thật chậm, thật sâu, động tác từ từ lột bỏ từng lớp phải ngăn cách da cô và da anh chạm nhau. Cho đến khi cả hai không còn gì che chắn nữa thì anh vòng tay ôm hôn cô một cách nồng nhiệt. Cô cũng bị cuốn vào nụ hôn đó mà vòng tay siết chặt như muốn anh hôn sâu hơn. Bàn tay to lớn lần mò đến những vùng nhạy cảm của cô mà trêu đùa. Anh khom người ôm lấy hai chân cô nhấc lên để cô ngồi trên bàn đọc sách. Hai người vẫn cứ dây dưa với nhau không rời. Rất nhanh anh tiến vào trong người cô, từ từ để cô cảm nhận khoái cảm đến từ lực va chạm tại nơi đó của hai người. Thanh âm ngọt ngào, mị hoặc cũng tràn ngập căn phòng. Họ quấn lấy nhau thật chặt như thể không bao giờ muốn buông bỏ đối phương ra vậy. Virgo về nhà liền chui ngay vào phòng tắm. Sau khi tắm thật thoải mái ra thì bắt gặp Cancer đang ngồi ở mép giường nhìn cô như đang muốn nói gì đó mà trên người cô hiện giờ lại chỉ quấn có mỗi chiếc khăn tắm nên theo thói quen cô trở nên xấu hổ. Lại đây, Cancer thấy bộ dáng này của cô trông rất buồn cười. Đưa tay ngoắc cô lại gần. Đừng nhìn em chăm chăm như vậy, Virgo thấy anh ngoắc liền từng bước cẩn thận đi tới. Ngại ngùng mở miệng khi thấy ánh mắt có phần không bình thường nhìn cô. Cũng không phải lần đầu, cũng sắp thành vợ chồng. Chỗ nào trên người em anh đều thấy hết, có gì phải xấu hổ, Cancer cười khẽ. Vòng tay ôm lấy eo cô, bàn tay men theo mép khăn trượt từ bắp đùi trắng nõn lên trên đến khi chạm phải nơi nào đó liền động tay. Anh, Virgo cảm nhận được một dòng điện chạy khắp người. Hai chân vô thức khép chặt lại, vẻ mặt ngượng ngùng khác hẳn sự chính chắn ngày thường vô tình khiến cơ thể Cancer có phản ứng. Anh ngã người ra giường rồi đưa tay kéo cô thật mạnh khiến cô ngã lên người anh. Bàn tay thoăn thoắt cởi khóa quần, giải phóng cậu bạn, sau đó anh lại dùng tay giữ hông cô ép chặt xuống nơi nào đó. Cảm nhận được không, Cancer hôn phớt lên khóe môi cô. Cười đầy tinh nghịch, anh. Còn chưa ăn cơm, Virgo càng ngượng chính mặt, hai mắt mở to khi nơi ướt át của mình chạm phải nơi cương cứng của anh. Cô úp mặt vào ngực anh liền nói, ăn tráng miệng trước, có được hay không, Cancer cười đều nhưng trong ánh mắt vẫn là tôn trọng ý kiến của cô. Được, một lần thôi đấy, Virgo cũng hết cách liền nói lẩm bẩm nhưng vẫn lọt vào tai của ai kia. Một lần, Cagner cười thích thú, nhấc hông một cái liền tiến vào. Anh giữ chặt hông cô, điều khiển để nhịp điệu cả hai trở nên nhịp nhàng hơn. Từ từ cảm xúc dâng lên bao trùm cả hai, Virgo ôm lấy cổ anh rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Từng nụ thật nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng lại chứa đầy áp tình yêu của cô dành anh. Cancer, Virgo khẽ bật thành tiếng khi cảm nhận được cơ thể mình sắp đến mức bùng nổ thì Cancer nhân cơ hội này cùng cô miệng lưỡi dây dưa đến khi cảm xúc của cả hai bùng phát một lúc thì mới buông nhau ra thở dốc rồi lại nhìn nhau cười đầy hạnh phúc. Chỉ mấy ngày nữa thôi, họ sẽ bên nhau mãi mãi. Pisces, có phải em lại lén đưa thảo dược cho đám người Gemini mà không nói trước với anh không? Aquarius hùng hổ cúi đầu đi vào phòng của mình để hỏi tội Pisces sau khi ra ngoài nhận điện thoại từ Capricorn. Em xin lỗi, vì Sagittarius nói cần gấp cho nên Pisces thấy Aquarius có phần hầm hổ liền rơm rớm nước mắt. Em sao lại mặc áo của anh? Vừa ngước mặt lên thì đập vô mắt là hình ảnh Pisces đang mặc áo sơ mi của anh. Chiếc áo có phần hơi rộng để lộ khe ngực nhấp nhô theo từ nhịp hô hấp cùng đôi chân thon trắng của cô. Khi nãy em lỡ làm đổ nước vào quần áo cho nên. Nếu anh không thích em sẽ thay ra. Pisces luống cuốn xoay tới xoay lui. Lật đật cởi đồ, em không biết làm vậy trước mặt anh là đang mời gọi anh sao. Aquarius đi tới áp sát cô vào tường. Ánh mắt đầy lửa dục nhìn con thỏ đáng yêu trước mặt. Em, biết Pisces bối rối. Biết nhưng vẫn làm, Aquarius hỏi. Gương mặt càng áp sát vào mặt Pisces khiến tim cô đập liên hồi. Nhưng mà em muốn ở cùng với anh. hôm nay có được không? Pisces nắm lấy cổ áo anh kéo lại gần, nhẹ đặt một nụ hôn lên cổ của anh. Là em hỏi anh đó nhé, Aquarius cười khẩy rồi bế cô lên giường. Tự tay cởi từng nút áo, cứ cởi một nút anh lại đặt xuống một nụ hôn. Hai người cứ thế nhẹ nhàng như lãng mạn trải qua những thủ tục đầu tiên đến khi anh tiến vào cô thì không biết là do vô ý hay cố tình mà hai chân Pisces lại khép chặt, mở rộng ra nào cô gái của anh, Aquarius bị kẹp chặt bên trong cô khiến anh suýt chút nữa đã giải phóng bản thân. Anh khẽ vỗ nhẹ vào mông cô ân cần nói, Aqua, em yêu anh cũng yêu em. Pisces nghe theo lời của Aquarius mà làm theo rồi khi anh động thân cho đến khi giải phóng mình thì Pisces bất ngờ bày tỏ tình cảm rồi hôn anh. Thật sâu, điều mà cô luôn e ngại không thường làm khiến Aquarius rất bất ngờ nhưng khóe môi cũng nhanh chóng kéo thành một đường cong. Anh vui vẻ đáp lại. Trong phòng tắm, một nam một nữ đang nhàn nhã ngâm mình trong bồn. Tiếng ân ái đầy mị hoặc cùng tiếng đập nước vang lên khắp căn phòng. À hát, nhẹ thôi, à hát, cẩn thận con chứ. Libra cảm thấy Leo có phần hăng say liền đập nhẹ vào vai anh một cái thành tiếng. Nhíu mày nói trong khi hơi thở vẫn gấp gáp xen kẽ là tiếng rên kiểu diễm. Hừ, bảo bối giống anh nên khỏe lắm, Leo cười hì hì. Gằng ra từng tiếng khản đặc, hôn nhẹ lên môi cô. Một tay sờ bụng cô ý bảo không sao, tay còn lại giữ chặt hông cô, thân thể đứng phía sau vẫn tiếp tục lực động ra vào. Có phải em cưới nhầm một cầm thú hay không? Libra xoay mặt bĩu môi nói. Cũng chỉ do vợ anh quá xinh đẹp mà thôi, Leo lại cười nhưng lần này là nụ cười kéo dài đến mang tai. Anh nắm khuỷu tay giúp cô đứng thẳng dậy, xoay cô đối mặt với mình, hôn cô thật sâu. Dây dưa nhau trong khoang miệng, lần nữa là thừa lúc cô chìm đắm trong nụ hôn mà đưa cậu bạn vừa rút ra tiếng vào trong. Cứ thế mà tác động lực một cách vừa phải để không ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng. Cuộc sống của hai người lại có thêm một tình yêu, một niềm hạnh phúc. 2 năm sau, kể từ khi 6 chàng trai lên làm tộc trưởng thì cũng đã cho chỉnh lại một số quy định ở trường học trường cấp 3 Demon Zodiac, nơi mà mọi người từng học. Ngoài việc tăng các khoản hỗ trợ ưu tiên cho học sinh là bạn yêu thì cũng cho bãi bỏ quyền nhận sự giúp đỡ từ những nhân tố bên ngoài trong chế độ thi đấu, dù cho là nhận được trước khi vào trận đấu thì cũng sẽ bị truất quyền thi đấu. Đồng thời chỉ được giao đấu đến khi một trong hai không còn khả năng chống trả chứ không được giết chết đối phương. Cũng nhờ vậy nên học sinh có thể cạnh tranh công bằng với nhau nên điều này nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Hôm nay sẽ diễn ra buổi lễ trao thưởng dành cho các học sinh đạt thành tích cao và nỗ lực trong học tập nên tất cả học sinh đều rất hứng khởi khi biết. Sẽ có sự tham gia của 6 trường tộc cao quý cùng với 6 cô vợ của họ từng là những người bị ganh ghét ở đây. Trong suốt buổi lễ trao thưởng diễn ra rất suôn sẻ, những học sinh không ngừng hò hét khi được gặp những huyền thoại của trường nhưng vì không thích tham gia những hoạt động như thế này nên Gemini đã lẻn đi đến sân bóng của trường để mọi người ở lại trong vòng vây chật kín của người hâm mộ. Paris không thấy Gemini đâu cũng lén trốn đi tìm, đi một hồi thì lại thấy một bóng người với mái tóc xanh đã dài hơn trước ngồi trên những bậc cầu thang nhìn vô định vào khoảng sân trống. Làm gì ở đây? Paris lên tiếng. Gemini bất ngờ quay lại thì nhìn thấy một cô gái tóc đỏ được cắt ngắn đang đi đến. Ánh nắng chiếu qua đỉnh đầu càng tôi lên màu tóc nổi bật và màu mắt đẹp của cô. Còn nhớ nơi này ngày đó chứ, Gemini cười nói. Sao quên được, mọi chuyện đều bắt đầu khi chúng ta bước vào ngôi trường này mà. Paris hồi tưởng về ngày Gemini mất kiểm soát sức mạnh và những kỷ niệm vui buồn kéo theo sau sự việc đó. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Gemini nghĩ tới đây nước mắt bắt đầu rơi. Paris dù cố kiềm nén nhưng khóe mắt vẫn đỏ lên. Đồ ngốc, sao lại khóc? Scorpio không biết từ khi nào đã xuất hiện đằng sau. Khẽ xoa đầu cô rồi kéo cô đứng dậy. Paris cũng quay lại thì thấy Capricorn và mọi người. Có cả Leo một tay bế cậu con trai vừa tròn 1 tuổi đang say ngủ. Một tay nắm tay Libra đi tới. Đến nơi thì lại thấy một thì đang khóc nức nở. một thì khóe mắt ươn ướt như muốn khóc òa lên. Chỉ là nhớ lại chuyện cũ, Aries nắm tay Capricorn nói thay Gemini đang dụi đầu vào ngực Scorpio. Tính ra mọi thứ đều bắt đầu từ đây mà nhỉ, Virgo nói. Mọi người cùng ngẫm lại mọi chuyện rồi cười xòa. Đúng, đây là nơi mọi chuyện bắt đầu. Nơi anh gặp em, nơi chúng ta gặp nhau. Làm bạn của nhau, yêu nhau, để rồi sau khi trải qua khó khăn, thử thách thì giờ đây. Bọn anh, những con quỷ từng chán ghét, khinh bỉ con người, bán yêu lại đứng ở nơi này cùng người phụ nữ mà mình yêu nhất. Tạo nên một gia đình và sống thật hạnh phúc. Scorpio hôn nhẹ lên trán Gemini, nhìn một lượt các bạn mình rồi nói. Cả bọn nhìn nhau cười thật hạnh phúc rồi tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc của chính họ. Khi bạn khiến trái tim một con quỷ rung động, thì tình yêu và trái tim của nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Mãi mãi, the end, suốt thời gian qua cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Hết chương.